Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. 151. Chuyên nghiệp lấy mạng. Hồng Y Lệ Quỷ đạo diễn ở biết được Thẩm Đông Thanh mang vốn vào đoàn thời điểm còn kinh ngạc. Một chút, rốt cuộc ở mọi người trong mắt, sản phẩm trong nước phim kinh dị ước tương đương lạn phiến. Chiếu phim bài phiến ở đêm khuya, cơ bản bàn rất nhỏ, phòng bán vé cũng liền nhiều như vậy, mà Thẩm Đông Thanh dựa lưng vào Chu Thị tập đoàn, gần nhất nháo trở ra sự tình soát đủ tồn tại cảm. Trừ bỏ đại bài đạo diễn diễn, mặt khác không phải tùy tiện hắn tuyển sao, ôm cái này nghi hoặc, ở Thẩm Đông Thanh tiến tổ ngày đầu tiên, đạo diễn liền chạy tới nói bóng nói gió, hỏi hắn vì cái gì lựa chọn cái này kịch bản. Nếu là lộ ca ở chỗ này, nhất định sẽ nói là bởi vì phù hợp Thẩm Đông Thanh hình tượng. Rốt cuộc hắn lần thứ hai hỏa lên là ở khoa học tại tuyến cái này tiết mục. Tiếp cái phim kinh dị điện ảnh có thể gia tăng nhân thiết hình tượng. Phim kinh dị cũng vừa lúc thích hợp sẽ không diễn kịch Thẩm Đông Thanh. Nhưng đứng ở chỗ này chính là Thẩm Đông Thanh. Hắn trả lời trắng ra. Bởi vì tương đối cảm thấy hứng thú, đạo diễn hồi tưởng một chút chính mình kịch bản. Cốt truyện bạc nhược, diễn viên phối trí cũng giống nhau. Cơ hồ không có gì xuất sắc địa phương. Thử nói, người đối dân quốc bối cảnh cảm thấy hứng thú. Không phải, Thẩm Đông Thanh nói. Ta đối Lệ Quỷ cảm thấy hứng thú, đạo diễn. Hắn cười gượng hai tiếng. Người cũng thật hài hước. Thẩm Đông Thanh nhíu nhíu mày. Ta nghiêm túc. Ta xem qua kịch bản, cảm thấy ngươi đối Lệ Quỷ giả thiết không quá hợp lý. Ta cảm thấy hẳn là, đạo diễn vẻ mặt mộng bức, ngươi Lệ Quỷ giả thiết đến quá yếu. Hẳn là như vậy, đạo diễn, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Chính là chúng ta kịch bản bên trong căn bản không có quỷ, Thẩm Đông Thanh toát ra dấu chấm hỏi. Đạo diễn nói được là chém đinh chặt sắt, kỳ thật các ngươi trụ vào cái này công quán về sau. Lầm thực thần kinh tính dược vật, sinh ra ảo giác, trên thế giới căn bản không có cái quỷ gì, hắn tìm về quyền chủ động. Vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh bả vai, vui mừng mà nói, thực hảo, ngươi kịch bản nghiên cứu thật sự thấu triệt, đề nghị của ngươi ta sẽ châm trước tiếp thu một ít nói xong về sau. Đạo diễn liền gấp không chờ nổi mà lưu, Thẩm Đông Thanh thở dài một hơi. Vì cái gì bên ngoài người đối Lệ Quỷ có nhiều như vậy hiểu lầm đâu? Lộ ca sách theo bao lớn bao nhỏ đã đi tới. Mồ hôi đầy đầu, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi ở than cái gì khí đâu? Không có việc gì, Thẩm Đông Thanh lắc lắc đầu. Tiếp nhận lộ ca trong tay dương hành lý. Lộ ca thấy Thẩm Đông Thanh tế cánh tay tế chân. Vội vàng nói, cẩn thận một chút. Sau đó hắn liền thấy Thẩm Đông Thanh một bàn tay nhẹ nhàng mà nhấc tới 24 tấc dương hành lý. Vững vàng mà đi lên thang lầu. Còn có thừa lực quay đầu lại hỏi. Cái gì cẩn thận một chút? Lộ ca, không, không có gì, vì chụp Hồng Y Lệ Quỷ bộ điện ảnh này. Đoàn phim phương diện thuê tiếp theo cái dân quốc thời kỳ lưu lại tới công quán. Cái này công quán đã tu sửa. Ngày thường là dùng để chiêu đãi lữ khách, cũng có thể trụ người. Ở quay chụp dẫn đường diễn muốn cho các diễn viên tìm điểm cảm giác. Cho nên hai ngày này diễn viên chính nhóm đều ở tại tầng cao nhất. Nhân viên công tác khác còn lại là ở tại phụ cận khách sạn bên trong. Xem ở tiền tài mặt mũi thượng, Thẩm Đông Thanh trụ phòng là tốt nhất, nhất rộng thoáng, bên trong bài trí cũng phù hợp dân quốc bối cảnh. Kiện kiện đều thập phần có ý nhị, hiện tại còn không có chính thức quay chụp, Thẩm Đông Thanh buông xuống hành lý liền tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Kết quả không nghĩ tới này một ngủ liền ngủ tới rồi khuya khoát. Phòng bức màn kéo đến kín mít, lập tức phân biệt không ra ở vài giờ. Thẩm Đông Thanh mơ mơ màng màng mà lấy ra di động vừa thấy. Đã là rạng sáng một giờ, lộc cộc, bụng vang lên một chút. Thẩm Đông Thanh xoa xoa trống rỗng bụng, mở ra di động áp soát một chút, phát hiện cái này địa phương có điểm xa xôi, có thể đưa đến cơm hộp đều đóng cửa. Hắn chỉ có thể rời giường đi ra ngoài kiếm ăn, kẽo kẹt, cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh thổi lại đây. Đại khái là sợ hãi công quán truyền thuyết, hơn nữa là tới chụp phim kinh dị, hoặc nhiều hoặc ít có điểm sợ hãi, cho nên các diễn viên đều an an phận phận mà đãi ở trong phòng. Bên ngoài một người đều không có. Thẩm Đông Thanh đi ra phòng, thân ảnh ở trong tối đạm ánh đèn hạ dần dần kéo trường. Ở hắn nhìn không thấy âm u chỗ, một đạo vết máu hiện lên ở trên tường. Hắn theo cầu thang xoắn ốc đi rồi đi xuống, đi tới lầu một phòng bếp, tìm được rồi nhân viên công tác lưu lại hai dương mì gói. Thẩm Đông Thanh tức khắc ánh mắt sáng lên, lấy ra một hộp mì gói, lại thiêu một hồ thủy, đang chờ đợi nước nấu sôi thời điểm. Thẩm Đông Thanh dựa vào liệu lý trên đài soát di động. Vừa lúc Chu Văn Ngạn một cái tin tức phát lại đây. Chu Văn Ngạn, đang làm cái gì? Thẩm Đông Thanh bắn một cái video trò chuyện qua đi. Giây tiếp theo đã bị chuyển được. Chu Văn Ngạn ngồi ở lão bản ghế. Đại khái bởi vì ở nhà có vẻ tàn mạn một ít. Áo sơ mi cổ tay áo bị vãn khởi. Cổ áo nút thắt giải khai hai quả. Mơ hồ có thể thấy rắn chắc cơ bắp. Ở phòng bếp, hắn phóng thấp thanh âm ni Thẩm Đông Thanh muộn thanh nói. Đã đói bụng. Phụ cận không có cơm hộp, Chu Văn Ngạn buông xuống bút máy. Ngồi thẳng lên, chờ ta nửa giờ, Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu. Chu Văn Ngạn, chờ ta lại đây, video điện thoại chặt đứt. Thẩm Đông Thanh cân nhắc một chút hai câu này lời nói. Khóe miệng không tự chủ được mà câu lên. Không biết là ở chờ mong Chu Văn Ngạn vẫn là ở chờ mong hắn mang lại đây ăn. Bất quá liền tính là Chu Văn Ngạn muốn lại đây. Mì gói vẫn là muốn phao, nước nấu sôi còn cần một đoạn thời gian. Thẩm Đông Thanh lắc lư đi toilet, thượng xong WC giặt sạch tay, vừa muốn đi ra ngoài. Kết quả toilet đèn đột nhiên lập lòe một chút, tiếp theo trực tiếp dập tắt. Toilet tức khắc lâm vào một mảnh trong bóng đêm, nhưng loại này hắc ám lại không phải thuần túy hắc, còn có thể nương ngoài cửa sổ ánh trăng mơ hồ thấy một ít đồ vật. Này so nhìn không thấy càng thêm khủng bố, vòi nước còn ở ào ào, đến chảy thủy nhan sắc từ trong suốt biến thành hồng màu nâu. Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu, thấy trong gương mặt nhiều một bóng người kia liền đứng ở Thẩm Đông Thanh phía sau, một bộ hồng y, buông xuống đầu, nồng đậm tóc đen che khuất khuôn mặt, tí tách, một giọt máu loãng hạ xuống, chậm rãi ở nàng bên chân vựng khai. Nguyên lai kia một thân không phải hồng y, mà là hút no rồi máu tươi huyết y. Thẩm Đông Thanh vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm trong gương mặt bóng người. Hồng y tiên cô cho rằng Thẩm Đông Thanh dọa choáng váng. Bất quá đây là người bình thường phản ứng, nàng cũng không nghĩ nhiều. Nâng lên cánh tay, tái nhợt sắc bén ngón tay một câu liền phải tác nhân tính mệnh. Chỉ là ngón tay còn không có đụng tới Thẩm Đông Thanh. Liền thấy hắn động, không có chạy vắt giò lên cổ, không có thét chói tay chạy trốn, mà là giơ tay trước quan hảo vòi nước, tiếp theo móc ra di động, màn hình sáng lên, sâu kín ánh huỳnh quang xông ra, Thẩm Đông Thanh bay nhanh địa điểm khai album, tìm được rồi hắn phía trước chụp kịch bản, trong miệng tự nói, huyết y, tóc dài, WC, tìm được rồi, này liền bắt đầu quay chụp sao. Hắn đảo qua hồng y tiên cô kia phiếm hung quang móng tay. Lạnh lùng nói, từ từ, hồng y tiên cô động tác cứng lại. Thẩm Đông Thanh phiên nổi lên hắn lời kịch, mặt vô biểu tình mà niệm ra tới. À, không cần lại đây, nam nhị sợ hãi mà súp ở góc, ôm đầu không ngừng mà lắc đầu, hắn khoa tay múa chân một chút. Bắt đầu tìm góc, còn đối hồng y tiên cô nói, chờ hạ. Ta tìm hạ trạng thái, Thẩm Đông Thanh đối với kịch bản phát sầu. Sợ hãi là cái gì một cái cảm giác? Ta như thế nào một chút cũng tìm không thấy a. Hồng y tiên cô có điểm đã tê dần. Nàng chuyên nghiệp lấy mạng 100 năm, gặp qua sợ tới mức mất khống chế té xỉu. Thét chói tay chạy trốn còn có trực tiếp mộc tại chỗ. Chính là trước nay chưa thấy qua này một quải. Này xem như cái gì phản ứng? Bệnh tâm thần sao, mặt trên bóng đèn lập lòe một chút, toilet một minh một ám, chiếu ra hai người biểu tình, Thẩm Đông Thanh cao mày có chút khó khăn trong miệng còn ở nhắc mãi lời kịch. Hồng y tiên cô sắc mặt tái nhợt mặt vô biểu tình. ẩn ẩn có thể thấy được khóe mắt run rẩy, thấy thế nào cũng không giống như là lệ quỷ lấy mạng hiện trường. Càng như là cái gì hài kịch tổng nghệ hiện trường. Giây tiếp theo ánh đèn sáng lên, hai người liền phải bắt đầu nói tướng Thanh. Còn hảo, Hồng Y Tiên cô cũng không tưởng rằng tướng Thanh, nàng gấp không chờ nổi mà muốn nhấm nháp ấm áp máu tươi. Vì thế theo bản năng mà làm lơ Thẩm Đông Thanh khác thường biểu hiện. Nâng lên đôi tay nháy mắt chuyển rời đến người sau lưng. Ngón tay đáp thượng bờ vai của hắn, một chương người chết mặt sâu kín mà dò xét ra tới. Thẩm Đông Thanh thấy Hồng Y Tiên cô bắt đầu biểu diễn, cũng không cam lòng yếu thế mà bối ra hắn lời kịch. À à, không cần lại đây. Sau đó hắn không có trốn đến trong một góc, mà là phản xạ có điều kiện mà bắt được Hồng Y Tiên cô tay. Trực tiếp đem nàng một cái quá vai quăng ngã ném tới trên mặt đất. Thuận tay chính là một quyền đi xuống. Phanh, Hồng Y Tiên cô ngã trên mặt đất sinh tử không rõ. Đôi tay không ngừng run rẩy. Thẩm Đông Thanh, ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Ngoặc kép, hết chương.